Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vũ nắm tay ta, nói: "Tử Quy, tỷ yên tâm, bọn muội sống rất tốt. Thiếu gia, không, bây giờ là lão gia rồi. Nhiều năm nay đối với ai cũng đều lạnh nhạt, ngay cả với phu nhân cũng là tôn trọng lễ nghĩa. Với bọn muội tuy không phải là sủng ái nhiều, nhưng nhiều năm nay ngoài bọn muội, lão gia cũng không nạp thêm thiếp thất nào khác. Thể diện đáng có đều có. Phu nhân tuy cơ thể yếu, nhưng là con gái dòng dõi danh gia vọng tộc, biết lễ nghĩa, phong độ bất phàm, đối với bọn muội và con cái cũng không khắc nghiệt." Tử Quyên tiếp lời Đỗ Vũ: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ta nắm tay các nàng, mắt hơi mờ đi, đang nói chuyện bỗng nghe thấy từ xa có tiếng ồn ào. Nhìn qua, chỉ thấy hai chàng trai khôi ngô, một mặc áo xanh, một mặc áo lam, đều nở nụ cười tươi, vừa đi vừa nói chuyện. Ta còn đang tò mò, hai đứa trẻ đã đi đến trước mặt chúng ta, thấy Đỗ Vũ và Tử Quyên, lễ phép chào hỏi: "Chào Đỗ Di Nương, chào Quyên Di Nương." Đỗ Vũ giới thiệu họ với ta, họ cũng lễ phép chào hỏi ta, rồi mới đi tiếp. Đỗ Vũ nói với ta: "Chàng trai mặc áo lam là con của nàng, tên là Lục Tư Quy, nhưng vì phu nhân không có con, nên từ khi sinh ra đã được ghi dưới tên của phu nhân. Chàng trai mặc áo xanh là con trai trưởng của nhị thiếu gia, tên là Lục Tử Hàn." Chúng ta vừa nói vừa đi ra ngoài, đi ngang qua vườn hoa, một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hương hoa lan tươi mát xộc vào mũi. Ta cười nói: "Không ngờ ở kinh thành lại có nhiều hoa lan như vậy, quả là gia đình danh giá." Đỗ Vũ nói: "Hôm nay trời đẹp, chắc là mấy tiểu đồng lại mang hoa lan từ phòng hoa ra phơi nắng rồi. Hoa lan này là báu vật trong lòng lão gia, là do lão gia tự tay mang từ Dự Châu về từ nhiều năm trước. Nghe Trương Sinh nói là do cố nhân của lão gia tặng. Nhiều năm qua, ngay cả cái chậu cũng không nỡ thay. Cũng thật không biết cố nhân đó là ai, mà lại được lão gia coi trọng như vậy." Tử Quy: "Muội biết tỷ yêu hoa lan, có muốn đi xem không?" Ta đáp: "Không cần, đã là vật quý trong lòng lão gia, sao ta dám mạo muội? Ta vẫn nên nhanh về báo tin hôn sự cho Tư Quân thì hơn. Các muội cũng bảo trọng, hôn sự của Tư Quân được định vào tháng giữa mùa hè. Ngày vọng, chuẩn bị cho lễ cưới rất chu đáo. Ta còn đặc biệt mời gia đình Hồng Hạnh tỷ lên kinh thành dự lễ, nhân tiện mang theo đầu bếp và thợ làm bánh của Lan Quân Lâu." Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Chon Cua Tu Quy. Chương 33, HTML, ngày cưới, cả phủ ngập tràn màu đỏ, giải lụa đỏ, chữ hỷ đỏ, đèn lồng đỏ treo đầy sân, thảm đỏ trải từ chính sảnh ra tận ngoài cổng lớn. Tư Quân mặc áo cưới đỏ rực, cưỡi ngựa cao to, dẫn đầu kiệu 8 người khiêng đi đón tân nương. Phố phường chật kín người, ai nấy đều chen chúc xem náo nhiệt. Ta chuẩn bị một giỏ tiền đồng, phát cho trẻ em và người ăn xin, thêm chút không khí vui vẻ. Tân nương đậy khăn voan đỏ, dáng người thướt tha. Ta ngồi ở vị trí chính, trong ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người, thản nhiên nhận lễ của đôi tân nhân. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày thành thân của đại thiếu gia năm xưa, ta đã rời khỏi Lục phủ. Chớp mắt, ta và đại thiếu gia đều đã làm cha mẹ, còn trở thành thân gia. Ngày thứ hai sau lễ cưới, Tư Quân dẫn tân nương Lục Niệm đến kính trà cho ta: "Mẫu thân, xin nhận chén trà của con dâu." Ta nhận lấy chén trà, uống một ngụm rồi trao cho cô ấy phong bao lì xì, kéo cô lại gần để nhìn kỹ hơn. Lục Niệm quả thật xinh đẹp, có 7 phần giống mẹ, thừa hưởng nhan sắc tuyệt thế của Lục phu nhân. Chỉ riêng đôi mắt lại rất giống Lục đại nhân, nhưng không như ánh mắt trầm tĩnh của cha, ánh mắt cô ấy lại thêm vài phần linh động và thuần khiết. Ta nắm tay cô, trượt một chiếc vòng ngọc trên tay mình sang tay cô. Cô từ chối không nhận. Ta nói, Niệm Niệm, mẹ ruột của ta mất sớm, lại không phải con gái của gia đình danh giá, nên không có gì làm của hồi môn cho con. Chiếc vòng này chỉ là do một vị trưởng bối tặng cho mẹ từ lâu. Không phải là đồ quý giá, chỉ xem như là một kỷ niệm. Lục Niệm nhìn qua Tư Quân, thấy cậu khẽ gật đầu mới nhận lấy. Có lẽ do mẹ ruột ốm yếu nhiều bệnh, lại không có con cái. Khi mới đến nhà họ Dương, Lục Niệm có vẻ hơi e dè và lo lắng. Ta thực sự yêu quý con dâu này. Khi Tư Quân bận rộn, ta liền để Tư Văn dẫn cô ấy đi chơi, hoặc là đi leo núi ngắm hoa ở ngoại ô kinh thành, hoặc là đi phố mua sắm. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái mười mấy tuổi. Trong vài ngày ngắn ngủi, cô ấy dường như đã thay đổi, trở nên hoạt bát hơn nhiều. Một ngày, khi ta đang cùng Tư Văn và Niệm Niệm phân nhánh lan trong vườn, quản gia vội vã tới báo, nói rằng có người đến hỏi cưới tiểu thư, còn nói là cố nhân của ta. Kể từ sau khi Tư Quân thành hôn, ta đã nghĩ đến hôn sự của Tư Văn. Ban đầu ta dự định về Dự Châu tìm một gia đình có gia thế trong sạch quen biết. Nhưng giờ đây Tư Quân đang làm quan ở kinh thành, nếu về Dự Châu thì khó tránh khỏi cảnh gia đình chia lìa. Cách chương.